Tam tiểu thư anh yêu em, chương 30, một ngày quậy phá tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Coco LMGD cây nó, định bụng gọi đứa khác nên kiểu GCXP có người để mụ chút giận, thì bên ngoài có tiếng âm gọi, mụ chạy ra và đứng buôn dưa lê versus cô giáo CN lớp 12A2 nhân lúc cơ hội đã chín mùi nó đặt một ngón tay lên môi ý bảo cả lớp im lặng, toàn dân cô hiểu nó định LMG nhưng CX thuận theo nó vẫy tay kêu cô anh và nhỏ lại gần. Khi đã tụ tập tại bàn nó kế hoạch đi cây triển khai hắn đi cây nó giao nhiệm vụ, phải một phen cất công lấy trộm hộp phấn trên bàn, nhỏ thì kiếm một vật để cạo phấn, cô trông nom khi nào mụ ta vào thì báo nỡ kế hoạch có thất bại thì CN tránh. CN nó và cậu LM nhiệm vụ cạo phấn để vào giấy. Kế hoạch được triển khai, dân chúng A1 chỉ biết nhìn theo ôi thì thào đôi ba câu. Nó và cậu lấy khoảng 5 cây phấn ôi cầm thước kẻ nhỏ mượn đi cây cạo từng tí một khi đã nhuyễn thành thứ bột lỏng màu trắng đục thì nó cầm và đi đến gần ghế rác đều xung quanh. Chiếc ghế nâu đã đờ xi nhuộm trắng xóa, chỉ cần mụ giáo ngồi vào là kế hoạch thành công. Mụ NS chuyện xong thì quay vào tiếp tục giảng dạy lên lớp SS. Khi ngồi xuống, chuyển phía váy là cảm giác có cái gì đó mịn mịn, mụ đứng lên và cúi xuống nhìn chiếc ghế ôi lại nhìn chiếc váy ôi cô màu đỏ đã lẫn trắng ôi. Cả lớp lại đi cây thêm một chàng cười nữa, thật đã đời hoa ích mụ mặt đỏ tía tai hận thù cái lớp này cô có một chút lễ độ nào cả tao mà biết đứa nào bày trò này thì đừng hòng thoát. Đứa nào là chủ mưu của VC này khôn hồn thì mau bước ra để tôi điều tra ACJ cắp sách về nhà ích là vừa NS là AI vẫn cố chấp hả đi cây Z để tôi gọi thầy hiệu trưởng kỷ luật cả cái lớp này. Mặc kệ mụ la lối quát tháo om sòm, đình tai nhức óc tụi nó cứ mặc kệ cứ đưa cái bộ mặt thách thức LM mụ điên, hận ngút trời. Mụ nhận ra nay là ngày nhục hơn busy hết mụ rơi NC mắt giả dối để ai ân ta ít hoa nhìn vào nghĩ mụ bị bắt nạt sẽ có một màn độc và lạ xảy ra. Đúng lúc thầy hiệu trưởng ít ngang hoa nhìn ngé từng lớp dừng lại khi thấy 10A1 có chuyện gì đó mà cô Lâm dậy sự lại đang cầm khăn chấm mắt sụt xịt từng hồi khóc thì P đứng lặng tại ngưỡng cửa nghiêm giọng. Cô Lâm cô S thế có chuyện gì mà khóc rét hít hít thưa thầy tôi bị các ESS bắt nạt. Thầy lại nhìn cách ăn mặc của mụ ta. Các e bắt nạt cô Lâm AHVS trình bày nguyên do cho thầy nghe nào lớp trưởng. Cô lớp trưởng gương mẫu, đôi khi CX hùa theo lớp để pha trò đứng lên. Là do cô Thiên Hoa chứ cô P do bọn e oan hoa thầy sử dùng bọn e ít thôi thuật lại tất cả mọi chuyện diễn ra. Nó CX hùa vào LM nhân chứng để mụ chảnh hết cãi. Thầy ơi cô ấy ăn mặc như ở 3Z ưng ta nhìn vào đánh giá Tiazimic cô P mất uy tín S đúng thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhà trường cô nhận thức đi cây S cô Lâm mi cô ra khỏi trường chúng tôi cô chứa chất những ưng thiếu kỳ cương như cô. Bà cô khóc to hơn nữa cố níu kéo. Thầy cho tôi XL tôi hứa sẽ sửa đổi. Tôi nghe NS rất nhiều lần cô đối xử cô tốt versus SS cô P chỉ một lần mau cút ra khỏi nơi này cô tôi gọi bảo vệ lôi cô đi nhé. Cô tôi ít ngay. Mụ chảnh, phóng như bay ra ngoài cửa, sách mông, đi về an dưỡng, cách chương.